Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, Côn Lôn chi chủ. Tô Cảnh mong đợi nhìn phía xa cái kia linh áp nhanh chóng tới gần. Không lâu lắm liền đã nhìn thấy linh áp chủ nhân, một nữ nhân, nhìn bộ dáng cũng liền chừng 20 tuổi. Nhưng thiên nhân mà nói là không thể nào thông qua bề ngoài để phán đoán tuổi tác. Cả đám đều không biết sống bao lâu, liền tựa như Vương Tiểu Á một dạng, thoạt nhìn tựa như người sinh viên đại học, trên thực tế tuổi tác cũng không nhỏ. Đương nhiên thiên nhân nha, tự nhiên không thể dựa theo nhân loại cái chủng loại kia phép tính. Nếu như mấy chục tuổi coi như già mà nói, như vậy thiên nhân chỉ sợ không có trẻ tuổi. Cho nên người tới mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng là từ nàng bộc phát ra linh áp cùng với hiện ra cỗ kia khí chất đến xem, hẳn là không phải người bình thường. Người sắp tới, một cỗ năng lượng liền hướng về Tô Cảnh đánh tới. Oanh, bạo tạc ở trên quảng trường bộc phát ra, những cái kia thiên nhân thi thể trong nháy mắt bị lan đến gần. Người tới rơi xuống đất, mắt lạnh lẽo ngắm nhìn bốn phía. Đi ra, Côn Lôn chi chủ lạnh giọng quát. Thanh âm không lớn lại thật giống như có thể truyền khắp tứ phương một dạng. Thanh âm phảng phất là cùng một thời gian xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Mặc kệ xa gần đều phảng phất ngay tại bên tai vang lên một dạng. Vô cùng rõ ràng, gió, im ắng gợi lên, giống như một cỗ gió lốc ở nơi nào đó xuất hiện. Theo sát lấy càng ngày càng nghiêm trọng, trong cuồng phong, Côn Lôn chi chủ gặp được Tô Cảnh. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Cảnh. Tuy nhiên trước đó liền biết Tô Cảnh tồn tại, nhưng nói thực ra Côn Lôn chi chủ căn bản không có quá mức chú ý qua. Nàng chú ý chỉ có hai chuyện. Một kiện chính là nàng lấy được món đồ kia, đó là để Côn Lôn cường thịnh không cần lại nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, trở thành chí cao vô thượng tồn tại bảo bối. Một kiện khác chính là Sivu. Không giết Sivu thật sự để cho nàng không cách nào nguôi giận. Huống chi một khi Sivu thức tỉnh mà nói, như vậy một trận chiến này tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Cho nên tự nhiên tốt nhất là trước diệt trừ Sivu. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính là cái này bản thân căn bản không quan tâm Tô Cảnh vậy mà như thế lớn mật. Liên tiếp chém giết Côn Lôn thiên nhân không nói, lại còn dám giết lên Côn Lôn. Liền xem như lúc trước Côn Lôn cùng Sivu những người kia đại chiến, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lúc nào Côn Lôn dĩ nhiên bị người đánh đến tận cửa. Còn lại là ở nàng cảm thấy không cần lo lắng bất cứ tình huống nào. Đây quả thực là đang đánh mặt. Tức giận Côn Lôn chi chủ nhìn xem Tô Cảnh phất tay dương lên. Trong khoảnh khắc, tựa như gió lốc hồ nhận lấy một cỗ trở ngại tựa như. Tốc độ xoay tròn chậm lại, tựa hồ muốn bị bức ngừng. Không tệ lắm, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn khen ngợi một tiếng. Vậy mà dựa vào thần lực sửa đổi chung quanh khí chàng khí lưu, để cho mình gió lốc không cách nào tiếp tục kéo theo gió xoay tròn không thể không làm xuống tới. Chiêu này có thể so sánh mặt khác thiên nhân mạnh hơn nhiều a. Ngươi là ai? Tô Cảnh dứt khoát phất tay trực tiếp tan hết gió lốc hướng về nàng hỏi. Ta là người đòi mạng ngươi. Từ xưa đến nay bao nhiêu năm, ngươi là người thứ nhất, cái thứ nhất dám giết lên Côn Lôn người. Vì thế, ngươi sẽ bỏ ra nhất trả giá nặng nề. Côn Lôn chi chủ dữ tợn nhìn xem Tô Cảnh trên người linh áp không ngừng kéo lên. Cũng không gặp nàng làm cái gì. Tô Cảnh cũng cảm giác được không gian chung quanh có chút không đúng. Phảng phất sinh ra một cỗ áp lực cực lớn một dạng. Để cho ta trả giá đắt, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự này. Tô Cảnh cười đem thần lực ngưng tụ toàn thân, liền như là nhiều hơn một cái kết giới một dạng. Cỗ kia cảm giác áp bách trong nháy mắt biến mất. Theo sát đó liền thấy Tô Cảnh giơ ngón tay lên, phá đạo một trùng. Siêu, đầu ngón tay trong nháy mắt bắn một vệt sáng nhanh chóng xông về Côn Lôn chi chủ. Côn Lôn chi chủ cười lạnh phất tay. Vậy mà ba một lần phất tay đem chùm sáng đánh bay. Chỉ thấy chùm sáng cải biến phương hướng trực tiếp đánh về phía nơi xa. Sau một lúc lâu mới nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Ẩn ẩn nhìn thấy bạo tạc ánh sáng từ đằng xa sáng lên. cứ như vậy, chỉ bằng đoạn này bản sự cũng dám đến Côn Lôn Dương Oai. Côn Lôn chi chủ chắp hai tay sau lưng cười lạnh khinh thường nhìn về phía Tô Cảnh. Cái kia chẳng thèm ngó tới thái độ phảng phất căn bản không đem Tô Cảnh coi ra gì một dạng. Nhưng mà, trên thực tế nàng lưng đeo hai tay tay trái lại ở hơi hơi rung động. Đáng chết, khó trách tầm thường thiên nhân không phải là đối thủ của hắn. Lực lượng thật mạnh, tay trái rung động càng ngày càng mạnh. Để cho nàng tất yếu dùng tay phải nắm thật chặt tay trái cổ tay miễn cho không cách nào khống chế. Lộ cái e sợ, nếu như sớm biết cái này quang thúc lực lượng mạnh như thế. Nàng quả quyết sẽ không như thế qua loa trực tiếp lấy tay. Vì sao hắn sẽ mạnh như vậy? Côn Lôn chi chủ có chút nghĩ không thông. Hắn tại sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Bây giờ nhân gian làm sao có thể sẽ còn sinh ra mạnh như vậy tồn tại? Thực lực này chỉ sợ liền tính si vưu thức tỉnh cũng bất quá như vậy thôi. Vì sao người giám sát sẽ cho phép dạng người này xuất hiện? Càng làm cho nàng không nghĩ ra là vì cái gì Tô Cảnh sẽ giết lên Côn Lôn. Hoặc giả thuyết vì sao lại giết thiên nhân? Là bởi vì Hạ Đông Thanh. Bởi vì chỉ là một cái Hạ Đông Thanh chọc toàn bộ Côn Lôn. Hắn điên rồi sao? Khoác lác nói không sai. Tất nhiên cảm thấy ta liền loại bản lãnh này làm sao còn chưa động thủ. Ngay tại Côn Lôn chi chủ khó hiểu không thể nào hiểu được thời điểm Tô Cảnh mở miệng là bởi vì. Tay đau sao? Chê cười. Ngươi cho rằng ngươi vừa rồi loại trình độ kia công kích sẽ làm bị thương đến ta. Côn Lôn chi chủ khinh thường vừa nói. Nhưng là tay lại từ đầu đến cuối không có buông ra. Tô Cảnh ha ha cười cười. Được. Tất nhiên ngươi không chịu thừa nhận cũng không quan hệ. Muốn thời gian hòa hoãn. Ta với ngươi. Vừa vặn chúng ta tâm sự. Nhìn trình độ thật không tệ. Hẳn không phải là bình thường thiên nhân a. Tô Cảnh ngược lại là không ngại để Côn Lôn chi chủ chậm rãi. Dù sao hắn hiện tại tất nhiên đến Côn Lôn cũng không có cái gì phải gấp gáp. Huống chi kẻ trước mắt này thoạt nhìn xác thực đặc thù một chút. Ta chính là Côn Lôn chi chủ. Côn Lôn chi chủ trầm giọng nói. Côn Lôn chi chủ. Được rồi. Đáp án này quả thật làm cho Tô Cảnh cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn liền nhanh như vậy đụng phải Côn Lôn chi chủ. Mà là ngoài ý muốn Côn Lôn chi chủ chỉ thực lực này. Là. Hắn là biết mình hiện tại xác thực rất mạnh. Nhưng là Côn Lôn chi chủ tựa hồ không khỏi quá yếu. Bất quá nghĩ lại. Tựa hồ cũng coi như hợp lý. Vì cái gì đây? Bởi vì Côn Lôn rất cố kỵ Sivu. Vậy đã nói rõ thực lực cũng không sai biệt lắm. Bằng không mà nói căn bản không có cần cố kỵ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.